Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 207 Thư Nhã nói, không thể, tốt thói quen yêu cầu kiên trì, dưỡng thành một cái thói quen chỉ cần 21 thiên là được. Ngươi đã kiên trì hai chu nhiều, lại có mấy ngày là có thể dưỡng thành hảo thói quen, lúc này càng thêm không thể từ bỏ. Diệp Vân Linh cảm thấy cái này lời nói không quá chuẩn, đừng nói lại cho nàng mấy ngày, chính là lại cho nàng mấy tháng thời gian, cũng sẽ không thích đi học. Diệp Vân Linh thở dài một hơi, theo sau ở trong lòng an ủi chính mình, chịu đựng hôm nay, ngày mai chính là hoàn toàn mới bắt đầu rồi, ngày mai chính là thuộc về tự do hô hấp. Mang theo loại này ý tưởng cùng kỳ vọng, Diệp Vân Linh đọc sách thời điểm đều có vẻ đặc biệt mà nghiêm túc, biên xem còn biên ở mặt trên làm bút ký. Thư Nhã không có nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng vẫn là biết Diệp Vân Linh thói quen cùng tính cách. Mỗi lần làm nàng thượng cái gì khóa trước, luôn là ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thích cò kè mặc cả, đầy mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng chân chính đi học cùng đọc sách thời điểm lại vẫn là tương đối nghiêm túc, không cần nàng như thế nào nhìn chằm chằm. Xem kịch bản một không cẩn thận liền trực tiếp thấy được 12 giờ nhiều. Thư Nhã duỗi duỗi người, lên tính toán đi tắm rửa một cái sau đó ngủ. Đột nhiên nhớ tới xem một cái Diệp Vân Linh học được thế nào, mở cửa nhìn đến nàng bên kia cửa phòng cũng không có quan, xuyên thấu qua mở ra kẹt cửa nhìn đến Diệp Vân Linh đọc sách xem ngủ rồi, chính ghé vào trên bàn, ngủ đến vẻ mặt hương bộ dáng. Thư Nhã qua đi nhìn đến nàng đem thư đều xem đến không sai biệt lắm, mặt trên cũng đều làm đầy bút ký yếu điểm, bên cạnh còn có một cái vở dùng để chuyên môn làm trích sao yếu điểm. Nhìn dáng vẻ xem đến vẫn là rất cẩn thận, chính là cái kia tự vẫn là giống nhau thực xấu. Này luyện nửa tháng bảng chữ mẫu, đại khái suất là luyện không. Thư Nhã vỗ vỗ Diệp Vân Linh bả vai, nói, Vân Linh, đừng ngủ nơi này. Diệp Vân Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa thấy đến Thư Nhã khi, lập tức bừng tỉnh nói. Thư Nhã tỷ, ta ban này thực mau liền xem xong rồi, ta không lười biếng, thật không lười biếng. Thư Nhã phụt một tiếng cười ra tới, nói, biết ngươi không có lười biếng, ngươi đừng ở chỗ này ngủ, dễ dàng cảm lạnh. Đi trên giường ngủ đi, Diệp Vân Linh nỗ lực mở to hai mắt của mình, nói. Chính là ta còn không có toàn bộ đọc xong, Thư Nhã nói, ta xem thừa đến không nhiều lắm, ngươi ngày mai sớm một chút tỉnh lại xem là được. Xem ngươi hiện tại cái dạng này, làm ngươi đọc, ngươi phỏng chừng cũng là xem không đi vào. Còn không bằng chờ tỉnh ngủ ngủ tiếp đi. Diệp Vân Linh vừa nghe nói có thể không nhìn, lập tức tay chân cùng sử dụng mà hướng trên giường bò đi, trực tiếp nằm bò liền ngủ. Thư Nhã hỏi, người không trước đánh răng rửa mặt sao? Diệp Vân Linh thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, rầm rì nói. Không tẩy, ta hiện tại liền muốn ngủ. Thư Nhã thay thế cũng không hề đi quản nàng. Học tập quá trình cố nhiên là thống khổ, nhưng Diệp Vân Linh trong khoảng thời gian này tiến bộ thật là mắt thường có thể thấy được mà ở tăng trưởng. Cho nên, còn phải tiếp tục thao luyện. So sánh với Diệp Vân Linh bên này mỗi ngày trừ bỏ đóng phim chính là học tập mà phong phú sinh hoạt, Diệp Vi Vi bên kia đã có thể không có như vậy thoải mái. Nàng thanh danh hỏng rồi lúc sau, trên cơ bản nguyên lai đại ngôn đều cùng nàng giải trừ hiệp ước, thông cáo cũng tiếp không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít tốt kịch bản đều sẽ không suy xét nàng, nhưng thật ra có một ít web drama tới tìm nàng diễn, mấu chốt còn không phải nữ chủ là nữ xứng cái loại này. Chính là muốn lợi dụng nàng nhân khí cho chính mình ra nghệ sĩ nâng giả vị. Diệp Vi Vi tự nhiên sẽ không đồng ý, nàng lại không có một cái nguyện ý vì nàng hào ném 900 triệu lão công, cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không xong kỳ không có công tác. Mỗi lần nàng uyển chuyển mà cùng Tường Đình Sâm đề việc này, hy vọng hắn có thể giúp chính mình, đều bị hắn cấp cự tuyệt. Không chỉ như vậy, Diệp Vi Vi còn hoài nghi Tường Đình Sâm ở bên ngoài có nữ nhân khác. Này hơn phân nửa tháng tới, Tường Đình Sâm luôn là lấy các loại lý do tăng ca vãn về, mỗi lần trở về còn đều là một bộ thực mỏi mệt bộ dáng. Bọn họ hai vợ chồng mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, cũng đã hơn phân nửa tháng không có thân mật qua. Trước kia Tường Đình Sâm rõ ràng là thuộc về cái loại này hận không thể chết ở trên người nàng nam nhân. Liền ở ngày hôm qua Tường Đình Sâm còn làm nàng đem phía trước kia con giá trị 200 triệu du thuyền, còn cấp 33. Lúc ấy này chiếc du thuyền là Tường Đình Sâm cố ý tìm người chế tạo, dùng để đưa cho Tường Phụ về hưu lễ vật. Sau lại đấu giá hội sự tình, người đại diện không làm rõ ràng sự tình thao tác dẫn tới nàng bị toàn võng cười nhạo, vì làm nàng vượt qua ngay lúc đó nguy cơ cửa ải khó khăn. Tưởng Đình Sâm mạo Tường Phụ không cao hứng nguy hiểm đem chiếc du thuyền kia nhớ tới rồi nàng danh nghĩa, trợ nàng ở trên mạng cho chính mình hòa nhau một ván. Bởi vì việc này Tường Đình Sâm chọc giận ở Tường Phụ, còn lùi lại đem công ty toàn quyền giao cho hắn xử lý quyết định. Kia chiếc du thuyền, Diệp Vi Vi đã sớm đem cái này trở thành là chính mình sở hữu vật, loại chuyện này trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Trước kia đưa cho Tường mẫu trang sức, Diệp Vi Vi nói tốt xem Tường mang chơi chơi xem, Tường Đình Sâm không cũng chủ động liền đem đồ vật đưa cho nàng, trước nay chưa nói quá phải trả lại sự tình. Diệp Vi Vi đương nhiên cho rằng này chiếc du thuyền là nàng, khoảng thời gian trước thế chấp đi ra ngoài. Lúc ấy muốn cho Tường Đình Sâm đầu tư mặt thế đột kích bộ điện ảnh này, làm nàng đương nữ chủ, không đồng ý sau nàng liền đem này chiếc du thuyền cấp thế chấp đi ra ngoài tính toán chính mình gom góp tài chính. Đáng tiếc, sau lại cũng không trở thành. Nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Vi Vi nắm chặt trong tay tiền, vẫn luôn ở tìm cơ hội làm chính mình đông sơn tái khơi. Này thình lình mà đối diện Tường Đình Sâm yêu cầu, vì không phá hư chính mình ở hắn cảm nhận giữa hình tượng, nàng trả lời. Hảo a, chờ ta lần này tổng nghệ chụp xong trở về, ta liền đi làm thủ tục. Trong lòng lại ở tính toán nên như thế nào giải quyết việc này, du thuyền vẫn là không có khả năng còn. Chương 92, đại buổi sáng, Diệp Vân Linh người còn không có xuất phát, liền nhận được Cao Bình điện thoại, hắn bên kia tra được Diệp Vi Vi đem du thuyền thế chấp sự tình. Diệp Vân Linh thực mau liền đoán được nàng cái này du thuyền thế chấp là vì cái gì, phía trước phí đạo cùng nàng lộ ra quá, Diệp Vi Vi từng muốn 300 triệu đầu tư bộ điện ảnh này đương nữ chủ sự tình. Lúc ấy Diệp Vân Linh còn ở kỳ quái, nàng cái này tiền là nơi nào tới. Thì ra là thế. Cao Bình nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện ngươi khả năng còn không biết đi, này chiếc du thuyền tuy rằng là ở Diệp Vi Vi danh nghĩa, nhưng chỉ là tạm thời tính, đến lúc đó vẫn là muốn còn cấp Tưởng lão chủ tịch. Cách chương.